Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3265, Đinh Ngọc Nhi. Dùng hắn lời tới nói, trung vị tứ tông cùng hạ vị tứ tông bên trong, không có thần linh bát trọng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Không đáng hắn xuất thủ trước, việc này vừa ra, lập tức đem bầu không khí dẫn bạo, một cái trung vị tông môn thánh tử, vừa mới đột phá. Liền mở ra vô địch lộ, còn đi khiêu chiến bên trên tứ tông người. Đây quả thực điên cuồng tới cực điểm. Nhưng mà, để người càng thêm chuyện không nghĩ tới. Xuất hiện, trận thứ nhất, Hoa Thiên Kỳ khiêu chiến thượng vị tông môn, Bách Linh Tông Thánh Tử, Chu Thành Hiểu. Mà kết quả, đúng là, nghiền ép đánh bại. Việc này vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ nhị cấp tông môn. Hoa Thiên Kỳ một tên. Trong nháy mắt cực tốc kéo lên, Hoa Thiên Kỳ khí thế như hồng, trực tiếp tiến về nhị cấp tông môn xếp hạng đệ tam Lôi Âm Môn, khiêu chiến Lôi Âm Môn thánh nữ, Đinh Ngọc Nhi. Đinh Ngọc Nhi, mặc dù trở thành thánh nữ hồi lâu, nhưng đột phá thần linh bát trọng thời gian, cũng không phải đặc biệt dài. Hoa Thiên Kỳ có thể nghiền ép đánh bại Chu Thành Hiểu. Ở mọi người nhìn lại, Đinh Ngọc Nhi tuyệt không phải đối thủ. Nhưng mà, kết quả để người mở rộng tầm mắt, Hoa Thiên Kỳ, họa cốt thuật không cách nào tổn thương Đinh Ngọc Nhi mảy may. Đinh Ngọc Nhi, đúng là chỉ một chiêu, đánh tan Hoa Thiên Kỳ. Lại, Đinh Ngọc Nhi giết người chu tâm, đúng là trực tiếp đem Hoa Thiên Kỳ đánh nửa tàn. Hoa Thiên Kỳ nho tâm vỡ vụn, bản thân bị trọng thương, tu vi từ thần linh bát trọng rơi vào thần linh ngũ trọng. Họa cốt tông tông chủ mặc dù tức giận, nhưng vô địch lộ mở ra, liền không có đường lui. Tất cả kết quả, đều muốn tiếp nhận, huống chi, đối phương chính là thượng vị tông môn người. Một lần này, Hoa Thiên Kỳ vừa mới tích lũy thanh danh, toàn bộ thành toàn Đinh Ngọc Nhi. Đinh Ngọc Nhi thuận thế, mở ra thần linh bát trọng vô địch lộ. Đinh Ngọc Nhi sự cường thế, vẫn còn tiếp tục, hắn lại bạo ngược một trận. Bách Linh Tông Thánh Tử Chu Bách Linh, lại đem Bách Linh Tông Thần Linh Bát Trọng quét ngang, đón lấy, trực tiếp khiêu chiến Chính Khí Tông Thánh Tử, Trịnh Quân, nhưng mà Trịnh Quân lấy bế quan danh tiếng, không có ứng chiến. Đinh Ngọc Nhi ngay sau đó quét ngang Chính Khí Tông Thần Linh Bát Trọng tu giả. Cuối cùng, nàng đi vào nhị cấp tông môn xếp hạng đệ nhất, cái Mặc Tông Thánh Tử, Khuông Võ Tường. Tu vi đã đạt thần linh cửu trọng, không cách nào ứng chiến. Đinh Ngọc Nhi, lấy vô địch chi uy, quét ngang toàn bộ cái Mặc Tông, toàn bộ thần linh bát trọng đệ tử. Đinh Ngọc Nhi đứng ở cái Mặc Tông, quảng trường phía trên, lạnh lùng mở miệng, có thể, còn có người dám ứng chiến. Trước mặt hắn, nằm mấy trăm cái Mặc Tông thần linh bát trọng tu giả. Những cái này tu giả, đều là thần linh bát trọng bên trong người đứng đầu hạng người. Những người này đều thua, lại phái bao nhiêu người cũng vô dụng. Cái Mặc Tông, chỉ đến như thế. Đinh Ngọc Nhi mở miệng, nàng cả người khí chất hết sức băng lãnh. Nếu như hàn băng, hắn mục quang hướng về nơi xa Khuông Võ Tường mở miệng. Thần linh cửu trọng thời điểm, ta tới chiến ngươi. Khuông Võ Tường nhìn xem Đinh Ngọc Nhi, khẽ nhíu mày, khí tức của ngươi không thích hợp, tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, im ngay, ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Đinh Ngọc Nhi băng lãnh hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng ảm đạm. Bất quá ngay sau đó hóa thành vô cùng băng lãnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khuông Võ Tường muốn nói lại thôi. Cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Thở dài phía dưới, đưa mắt nhìn Đinh Ngọc Nhi rời đi. Hắn không biết. Đinh Ngọc Nhi quay người thời khắc, nàng đáy mắt một giọt trong suốt hiện lên, Khuông Võ Tường đối với nàng cố ý, nàng như thế nào không biết, nhưng nàng bây giờ, đã cũng không phải là hoàn chỉnh chi thân, vì báo thù, nàng bỏ ra bản thân có thể bỏ ra tất cả, nàng đã không xứng với Khuông Võ Tường, mà Khuông Võ Tường chỗ lời nói sự tình, nàng như thế nào không hiểu, bất quá. Bây giờ nàng đã không quản được nhiều như vậy. Dù cho đối tương lai có hại, bây giờ nàng cũng phải mạnh lên. Không ngừng mạnh lên, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể gia nhập Nho Thần Các. Cuối cùng, có cơ hội diệt sát cái kia Phong Nhai Tử. Đinh Ngọc Nhi quét ngang thượng vị tứ tông, toàn bộ thần linh bát trọng tu giả, nhất cử chấn động nhị cấp tông môn. Gần ngàn năm qua, mở ra vô địch lộ người, rất nhiều, Tề Thiên Sinh, Huyễn Tâm Nhị, Hoa Thiên Kỳ, Đinh Ngọc Nhi, đã là cái thứ tư. Trước ba người, toàn bộ thất bại, Đinh Ngọc Nhi lại không giống nhau. Ai cũng biết, thượng vị tứ tông là nhị cấp tông môn bên trong mạnh nhất tứ tông. Nàng quét ngang thượng vị tứ tông thần linh bát trọng. Trong lòng tất cả mọi người đều đã nhận định, nàng sẽ thành cái thứ nhất, vô địch lộ đại thành giả. Mà một khi vô địch lộ thành, quét ngang toàn bộ thần linh bát trọng, nàng đem tích lũy trước đó chưa từng có thế, cùng năm đó khuông võ tường một dạng, nhất cử đột phá, bước vào thần linh cửu trọng. Đây là một đầu đường tắt, nhưng cũng là một đầu hết sức gian nan con đường. Ở đám người chú ý bên trong, Đinh Ngọc Nhi bắt đầu trong chinh chiến vị tứ tông, Họa Cốt Tông, Huyết Mặc Tông, Ngũ Bút Tông, không có chút nào sức chống cự, toàn bộ bị quét ngang. Đinh Ngọc Nhi, một ngày này, rốt cục lấy vô địch chi thế, đi tới Huyện Âm Tông. Nàng đứng ở sơn môn trước đó, một tiếng hét to, thượng vị tông môn Lôi Âm Môn thánh nữ, Đinh Ngọc Nhi, đến đây quét ngang Huyện Âm Tông thần linh bát trọng. Thần linh bát trọng người, chi bằng một trận chiến. Sơn môn, mở ra, tông môn, thần vương thần hoàng, sớm đã nhao nhao nhượng bộ. Thông huyền chi lộ bên trên, hội tụ hơn trăm vạn thần linh cảnh tu giả. Đám người gắng gượng khí thế. Mặc dù biết, Đinh Ngọc Nhi nhất định vô địch, nhưng năm gần đây Huyện Âm Tông thanh danh té ngã đáy cốc. Bọn họ không nghĩ cái này người cho tông môn mất mặt. Mời, Lôi Âm Môn thánh nữ. Trong lúc nhất thời, Huyện Âm Tông trăm vạn thần linh cảnh tu giả cùng lúc mở miệng, cái này khí thế như hồng, chấn động chân trời, thậm chí cái kia vô biên sóng âm biến thành thực chất, bao trùm toàn bộ thông huyền chi lộ, biến thành một cổ kinh khủng khí tràng. Ha ha, nhưng mà, Đinh Ngọc Nhi lại là băng lãnh cười một tiếng, trực tiếp bước vào sơn môn bên trong. Bành, Đinh Ngọc Nhi bàn chân rơi vào thông huyền chi lộ bên trên trong nháy mắt. Một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố, từ trên người, ầm vang bộc phát ra. Huyện Âm Tông đám người, gặp qua thế, đã từng cái kia Tề Thiên Sinh đến, kim sắc thế, hóa thành nửa thấu tên tường vây. Nhưng mà, Đinh Ngọc Nhi thế, không phải kim sắc, mà là lam băng lam sắc. Băng lam sắc thế, từ hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, khuếch tán ra, cái kia Huyện Âm Tông trăm vạn thần linh cảnh tu giả sóng âm biến thành khủng bố khí tràng. Trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, khoảng cách vỡ nát, Huyện Âm Tông, người nào dám đánh với ta một trận? Đinh Ngọc Nhi mở miệng lần nữa, cái kia băng lam sắc thế, đưa nàng vần quanh, bán kính khuếch tán, chừng 10 trượng, nàng phát ra ngập trời chi uy. Nàng ở mây mù tầm đó, giống như cửu thiên chi vương. Lời này vừa nói ra, khí thế che đậy toàn trường. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không ít người, thậm chí bởi vì một câu nói kia, tâm thần vỡ nát. Phải biết, năm đó Tề Thiên Sinh đến Huyện Âm Tông thần linh cảnh tu giả, chỉ có mấy chục vạn người hội tụ. Ngày hôm nay, phàm là thần linh lục trọng trở lên người, toàn bộ đạo tràng, nhân số chừng trăm vạn a. Mà Đinh Ngọc Nhi, một người chi uy, đem Huyện Âm Tông trăm vạn thần linh cảnh tinh anh liên hợp chi thế, đánh tan hoàn toàn, cái này, là cường đại cỡ nào? Tề Thiên Sinh cùng so sánh, không bằng run rế, ta tới chiến ngươi. Trong đám người, một tên thần linh bát trọng lão tu giả, vọt thẳng ra. Hắn vừa ra tay, chính là tu vi cô đọng cực hạn, rót vào một chuôi phi kiếm bên trong, trực tiếp thẳng hướng Đinh Ngọc Nhi. Tất cả mọi người biết, đối mặt tích lũy thế đồng giai vô địch người, Huyện Âm Tông huyễn thuật đã vô dụng, bọn họ chỉ có thể thi triển cách khác. Hết chương.